Chúng ta học kinh 101, 101 cho nó dài rồi. Đó là có năm phép, mà nó có năm cái pháp lành mà giúp cho vị tỷ kheo tu học trở nên tự tại vô ngại tâm la ni. Vô ngại đại bi đó chính là cái gì ta? Nó chính là có được cái chánh tính. Này học rồi. Chánh tính, giới hạnh, rồi cái gì nữa ta? Đa văn, tức là kiến thức đó. Thôi chắc thôi để chỉ kiến thức rồi chứ còn nhiều cái tay em mới hiểu thì hiểu. Lý gì nữa ta và trí tuệ nhớ nha. Năm cái pháp lành đó, thành tựu được năm cái pháp lành này thì vị tỳ kheo trở nên vô ngại. Này, vì sao vậy? Vì tôi đã nói rồi, chánh tính là cái gì? Chánh tính là cái niềm tin đúng đắn. Chúng ta sống ở đời không thể nào thiếu niềm tin. Không có niềm tin thì sống bằng kiểu gì? Nói xin lỗi, nó hơi mất vệ sinh một chút. Các vị phải có niềm tin rằng là ở đây có toilet thì các vị mới có thể đi tìm để mà sử dụng chứ. Đi cầu còn phải cần có niềm tin mà quý vị nha. Đi cầu đi tắm á còn phải cần có niềm tin chứ, còn mình không tin ở đây có tình mình làm sao đây đó. Phải có đi cầu phải có niềm tin, thì cái niềm tin sống đời ở đây Đức Phật người gọi là chánh tính, tức là cái niềm tin mà nó phải có cái trí tuệ tin tầm lâm hết. Chúng ta có quyền tin vào cái này cái nọ, nhưng mà trong trong tất cả những niềm tin ấy, cái niềm tin vào cái lẽ thiện, niềm tin vào chánh pháp, niềm tin vào thánh hiền là niềm tin quan trọng nhất nha. Thì là cái niềm tin đó được gọi là chánh tính. Chúng ta không thể nhắm mắt tin Phật như là tin một ông thành, không phải, mà chúng ta phải hiểu ngài từ đâu mà ngài thành Phật, và khi thành Phật rồi ngài đắc cái gì và ngài dạy cái gì và cái đó giúp ta được cái gì nha. Và chúng ta phải làm cái gì để hành trì lời của Phật dạy nha. Đó cái mới gọi là chánh tính nha. Thì hôm qua bên kia tôi có gom gọn chánh tính, nó bao la lắm, tôi gom rồi còn có ba thôi, không phải tôi gom mà kinh gom nha. Chánh tính cái thứ nhất là gì ta? Là tin rằng đó là ở đời mọi sự nó tồn tại theo cái quy luật nhân quả, cái gì cũng là quả được tạo ra bởi các nhân, bởi vô số điều kiện, và quả nào bản thân nó cũng lại là điều kiện để tạo ra vô vàn những cái khác. Nhớ nha, cái gì ở đời này bản thân nó cũng là quả của vô vàn những điều kiện, và nó lại là điều kiện để tạo ra vô vàn những hệ quả khác. Đó chính là cái hiểu được cái luật nhân quả. Ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm mọi điều mà ta nói làm và suy tư nha. Đó chính là luật nhân quả. Cái niềm tin vào luật nhân quả là chánh tính. Cái niềm tin thứ hai đó là chúng ta tin rằng mọi sự ở đời không có cái gì mà đứng yên hoài, không hư hoại tiêu mất. Là vì sao? Là vì bản thân mọi hiện hữu nó được vận hành theo cái cách là cái này nó xóa sổ, nó phủ nhận cái kia. Cái điều này nếu một người không say rượu, không tâm thần, không phải là con nít vú bình, không phải là người già lú lẫn, thì dứt khoát phải tin, phải hiểu cái này nha. Mọi sự ở đời nó tồn tại theo cái cách là cái này nó xóa sổ cái kia, cái này nó phải nhường chỗ cho cái kia. Đó là nguyên tắc của vũ trụ, không có cái gì đứng yên hết á. Ta có thủy triều. Thủy triều có nghĩa là có cái đợt sóng đánh lên, rồi có đợt sóng nó rút ra, rồi nó có đợt sóng khác nó đánh vào, mới gọi là thủy triều. Rồi cây cỏ đất đá, các vị có tin đất nó đâu đứng yên, nó phải lở. Đất nó phải lở, có lúc lở lúc hồi, lúc trồi lúc sụp đất. Còn đá nó cũng có lớn, nó cũng có mòn, nó có lớn lên rồi nó có mòn thấp xuống. Cây cối thì sinh trưởng theo bốn mùa, con người thì lúc trẻ lúc già lúc cả lúc bệnh bla bla bla bla. Có nghĩa là từ biển rộng, núi cao, rừng sâu, chim muôn súc vật, con người cùng mọi hiện tượng thiên nhiên, tất cả đều vận hành hiện hữu và tồn tại theo cái quy luật là cái này nó phải phủ nhận cái kia phải biến mất để nhường chỗ cho cái này nha. Đó là cái niềm tin, như và niềm tin nó vào cái thứ hai, có nghĩa là mọi thứ không có cái gì đứng yên, mọi thứ phải luôn luôn biến đổi. Và cái chánh tính ba tin chắc nụi chắc nuột rằng đó là ngoài cái đời sống chánh niệm và tịnh và trí tuệ ra không có một cái nếp sống nào tốt hơn thế nữa. Không có một nếp sống nào đáng sống hơn là nếp sống của hành giả tứ niệm xứ. Nghe đó, nên tin được cái điều thứ ba này gọi vào đạo đế nha. Bởi vì anh phải có chánh niệm, anh mới biết thân tâm anh nó đang diễn ra như thế nào. Và anh có trí tuệ, anh mới biết rõ rằng cái anh đang diễn ra đó nó là cái gì. Tu tứ niệm xứ là chúng ta biết rõ what và how. Niệm cho ta biết thân tâm đang ra sao và những cái đang diễn ra đó là gì. Như vậy thì toàn bộ đời sống của cái người hành đạo chỉ nhằm hai việc là dùng niệm để thấy thân tâm hao và quát nó đang ra sao và nó là gì. Chỉ vậy thôi, chỉ cái hao với quát thôi, chứ có khỉ máu gì hết nha. Thì có được cái niềm tin này nè thì được gọi là chánh tính. Còn mấy kia tôi đã giải thích rồi, đúng ra cái này cũng giải luôn, nhưng mà tôi tiếc là không có nhắc lại, nó uổng quá đi. Tôi đã giải. Một là tại đây là chúng ta về chánh tín, hay là phải có lý giới giải thích rồi, giới đủ đó, có cái chúng ta phải có cái khả năng tinh tú. Mà thiếu tinh tấn làm không có ánh sáng, thì chúng ta phải rờ rẫm sờ sẫm và mò mẫm giữa cái cuộc đời mịt mù này nha. Cho nên không có tuệ lắm làm gì ăn. Chúng ta ban ngày phải có ánh nắng, đêm thì phải có ánh trăng, rồi chúng ta phải có ánh lửa, và cuối cùng trong cái cõi tâm thức mịt mù chúng ta còn phải có ánh sáng của trí huệ. Nhớ nha, nhớ cái đó. Cảm ơn. Tôi phải uống miếng nước rồi đó. Tôi nhắc lại, trong cái cuộc đời này chúng ta cần đến bốn loại ánh sáng: ánh nắng, ánh trăng, ánh lửa và ánh huệ nha. Ánh nắng, rồi ánh trăng, ánh lửa và ánh tuệ nha. Nhớ cái này, không có bốn cái ánh này đó là cuộc đời mình coi như đem luyện này. Bởi vì cái ánh này thiếu ba cái ánh trước á, thì thiếu ba cái ánh trước á thì vật chất tồn tại kiểu nào, thiếu cái ánh bốn á thì tinh thần hoạt động ra sao. Nhớ vậy, thiếu ba cái ánh trước á thì vật chất tồn tại kiểu nào. Ví dụ như bây giờ là mình thấy không có nắng, không có trăng, không có lửa là thế giới này là thua nha. Còn thiếu cái ánh thứ tư đó là thì coi như cái tinh thần nó hoạt động ra sao. Rồi thôi, cho nên khi mà ngài nói là mình một người tu hành mà có đủ năm cái hạnh lành này thì coi như trở thành ra là cái gì, là độc cô cầu bại nè, đi đứng giữa đời là tự tại vô ngại. Bốn cái này nha. Và các vị còn nhớ bốn cái hạng người mà chắc chắn là phải sợ chết đó, một là cái người còn thích hưởng thụ, thứ hai là cái người đó còn ái luyến cái tấm thân này, thứ ba là cái người ác nhiều thiện ít, thứ tư là cái người còn có cái chỗ nghi nan trong cái nhận thức. Nói rõ luôn là trong giáo pháp. Còn đối với người không phải Phật tử thì tôi nói né qua, tôi chỉ nói là có cái chỗ nghi nan trong cái nhận thức nha. Có nghĩa là mình còn hoang mang về triết học, về tôn giáo, về khoa học gì đó nha. Thì hãy mình còn có cái tí hoang mang đó là coi như mình sợ lắm. Mình phải biết rõ mình là ai, mình đang như thế nào, chết là gì và mình sẽ đi về đâu nha. Thì như vậy vậy thì mình mới không sợ, chứ còn mà lọt vô bốn cái hạng người mà nãy tôi kể đó là chắc chắn là phải sợ chết. Cái kẻ mà có được năm cái pháp vô úy không có bốn cái kia nha. Kẻ có được năm pháp vô úy này sẽ không nằm trong số bốn hạng người sợ chết. Và khi còn sống thì ở đâu, lúc nào lòng cũng thanh thản tự tại, nên năm pháp này được gọi là năm pháp vô úy. Nhớ nha, kẻ có được năm pháp này sẽ không nằm trong số bốn cái hạng người sợ chết. Và khi còn sống thì ở ở đâu lúc nào lòng cũng thanh thản tự tại. Đó là bốn cái pháp mà làm cho bà con trở thành cái người không có ngán thằng tay nào hết. Đó, nhớ nha.